Sao thế? Nàng ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Trình Thiệu Đường. Nó khiến nàng đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Nàng không muốn ta gia nhập quân đội sao? Nàng nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của chàng. Thiếp thật sự không muốn. Hiện giờ thiên hạ đang loạn. Ai mà biết một ngày nào đó sẽ đến phiên chàng ra trận. Thiếp là một người ích kỷ. Chỉ muốn mình có một gia đình hoàn chỉnh. Tuy nhiên, thiếp càng hiểu rõ rằng, chuyện đã đến nước này. Dẫu cho thiếp không muốn thì mọi chuyện đều đã ngã ngũ. Không có cơ hội xoay chuyển. Lăng Ngọc thở dài nói. Trình Thiệu Đường trầm mặc hồi lâu. Sau đó mới chậm rãi nói. Tiểu Ngọc à, ta không muốn giấu nàng. Mặc dù chuyện này xảy ra quá đột ngột, ta cũng không thể làm gì khác được. Nhưng thật ra ta rất vui mừng khi nó xảy ra. Trước đây ta luôn cho rằng chỉ cần mình chở nhiều chiến tiêu hơn, kiếm được nhiều hơn thì ta có thể để cho mẹ con nàng được sống thoải mái. Nhưng hiện giờ chúng ta đã đến kinh thành và mọi thứ đã thay đổi. Nếu trong tay không có quyền thế, dù chúng ta có gia tài bạc triệu thì cũng chưa chắc đã giữ được. Ta hy vọng sau này, người khác sẽ không dám trêu chọc mẹ con các nàng vì kiêng nể Trình Thiệu Đường ta. Chứ không phải là vì Trình Thiệu Đường có quan hệ với những gia đình quyền thế. Trái tim Lăng Ngọc loạn nhịp, nàng nhìn thẳng vào mắt chàng. Không ngờ từ trong đôi mắt vốn tĩnh lặng của chàng lại nhìn ra được khát vọng và dã tâm với quyền lực. Đầu nàng bỗng trở nên trống rỗng. Lại nghe chàng nói tiếp. Tiểu Ngọc, sau này ta nhất định sẽ để nàng mặc lên người phượng quan hà bí của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ưỡn ngực ngẩng cao đầu đứng trước mặt những phụ nhân danh môn quyền quý. Nàng không cần phải khom lưng uốn gối nữa. Càng không cần phải làm những việc mà nàng không thích nữa. Phượng quan hà bí gồm mũ phượng và khăn quàng vai. Thiếp, thiếp. Lăng Ngọc phát hiện mình không biết phải nói gì. Lúc đầu, khi biết mình không chỉ sống lại từ cõi chết mà còn được quay về quá khứ, nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất là có thể tiếp tục sống. Gia đình bình an nguyên vẹn. Về sau, nàng bất ngờ gặp được Dương Tố Vấn, chủ nhân của Cao Ngọc Dung. Nàng lại hy vọng rằng mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Ít nhất là cả đời không phải lo cơm ăn áo mặc. Tiếp đó, Trình Thiệu Đường tự dưng vào ngục. Sau đó lại vô cớ được thả ra. Thậm chí còn có liên lạc với Phủ Tề Vương. Suy nghĩ lúc đó của nàng là mau chóng cắt đứt tất cả mối liên hệ này để ngăn chàng nhảy vào hố lửa của Phủ Tề Vương một lần nữa. Nhưng sau đó thì sao? Nàng hơi mờ mịt. Đúng rồi. Sau đó gia đình nàng lại đụng phải Thái tử Điện Hạ đương triều một cách vô cớ. Trình Thiệu Đường buộc phải vào Phủ Thái tử và trở thành phó thống lĩnh thị vệ của Phủ Thái tử. Đây đã là một con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Nàng nhìn không rõ tương lai, nhưng cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Nàng nghĩ rằng, nếu kiếp này chàng cứ bình an đi theo Thái tử thì cũng không tệ. Nhưng hiện giờ chàng nói với nàng rằng, chàng nhất định sẽ để mình mặc lên người phượng quan hà bí của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Giờ này khắc này, nàng cuối cùng đã ý thức được một điều. Tướng công của nàng thay đổi rồi. Thấy nàng trầm mặc hồi lâu không nói, Trình Thiệu Đường bất giác nắm chặt tay nàng. Trong lòng nảy sinh một loại cảm giác khẩn trương không nói nên lời. Rất lâu sau, lâu đến nỗi chàng sắp nghĩ xem mình nói những điều này có phù hợp hay không, thì lại nghe được câu trả lời của nàng. Được, vậy thiếp sẽ đợi, đợi được mặc phượng quan hà bí của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Mặt chàng cuối cùng cũng giãn ra như chút được gánh nặng. Tươi cười nói, chúng ta về nhà thôi. Chắc bé đá ở nhà sốt ruột lắm rồi. Vâng, về nhà thôi. Lăng Ngọc khẽ cười, nắm lại tay của chàng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mặc chàng dẫn bước. Phượng quan hà bí, cách chương.